Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, kẹo Gia Châu. Phi vân núi, cây cột một dạng đỉnh phong, xếp hàng thật dài hàng dài, đội ngũ này bên trong thậm chí có một ít là ma đạo sư. Còn có một chút càng là một các phương cường giả. Giống như người như bọn họ bình thường đều có thể trực tiếp chen ngang sử dụng truyền tống trận. Thật là một đáng sợ mà bá đạo cường giả. Phàm là chen ngang muốn sử dụng trước truyền tống trận đều bị một cái tát vỗ xuống. Liền đừng cái kia dạng phong hào cường giả đều bị một cái tát cho vỗ xuống. Hơn nữa chúng ta đứng ở chỗ này, cách hắn như vậy xa, cũng có thể cảm giác được phát ra từ trong xương sở. Rất nhiều người đều nhìn về giữa đội ngũ một cái màu tím đen có sinh nhật khủng bố quái thú. Quái thú cũng là cười híp mắt. Cái kia gọi địa cầu tiểu tinh cầu thực sự là lãng phí thời giờ của ta. Trạm kế tiếp nên đi nơi nào? Sát đặc đương nhiên sẽ không hảo tâm xếp hàng. Chỉ là hắn căn bản là không quyết định chắc chắn được trạm kế tiếp đi nơi nào. Cho nên mới ở chỗ này xếp hàng. Đương nhiên. Hắn cường giả như vậy đều ở đây xếp hàng. Nếu có cái nào không có mắt dám chen ngang, hắn Sắt Đặc tuyệt đối sẽ để hắn hối hận sống trên đời. Nơi chân trời xa sáng bắt đầu lướt qua một cái quang mang. Một cái tam nhãn nam tử cùng một cái thiếu nữ tóc đen phi hướng bên này. Đau dài không bằng đau ngắn. Đẹp giác cũng không biết lúc nào mới có thể nghĩ thông suốt. Son Gouben trong lòng buồn khổ, tuy là hắn không có xem sau lưng tiền đẹp giác, nhưng là bén nhạy cảm giác có thể cảm giác được tiền đẹp giác lúc này thống khổ tâm tình. Siêu, Son Gouben hướng về Phi Vân Sơn Sơn Húc bay đi. Cái tên kia, cư nhiên đã ở xếp hàng. Son Gouben một nhập ma giới liền cảm ứng được lúc trước tới đến địa cầu mạnh mẽ đại cường giả sóng. Tinh thần. Mà tinh thần này sóng dừng lại ở Phi Vân núi đã một hồi. Cũng không biết là cái dạng gì cường giả. Son Gouben không khỏi theo cảm ứng được phương vị nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được giữa đội ngũ đang cười híp mắt tử hắc đuôi dài quái thú Sắt Đặc. Nguyên lai là bộ dạng như thế cái dáng dấp. Cùng Phi Đe có một dạng đuôi. Bất quá người này đuôi càng thêm to dài. Hơn nữa vóc người càng mập. Son Gouben hơi khẽ cau mày. Cái bộ dáng này cường giả tại nguyên bản trong Long Châu từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đẹp giác, sắp đến truyền tống trận. Son Gouben đem tốc độ thả chậm điểm. Tiền đẹp giác miễn cưỡng cười. Tạp chan hoàn ca ca. Ta biết, được rồi, chúng ta đi xếp hàng a. Xếp hàng, Son Gouben không khỏi cười. Có ta ở đây. Liền cách xếp hàng, ta từ lúc lần đầu tiên tới ma giới ngồi truyền tống trận sẽ không có đứng hàng qua một lần đổi. Đều là trực tiếp xông vào. Ta vậy mới không tin. Tiền đẹp giác vảnh vảnh lên miệng. Không tin ngươi lần sau gặp được tiên xin han. Krillin, Yamcha hỏi bọn họ sẽ biết. Son Gouben mỉm cười hướng truyền tống trận bay đi. Son Gouben. Tiền đẹp giác hai người bay tới nhưng là xếp hàng mọi người đều thấy ở trong mắt. Lúc này rất nhiều người không khỏi nở nụ cười. Một số người càng là khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Không biết sống chết, lại nữa rồi cái xui xẻo tên. Lại còn muốn chen ngang. Người này là Tam Mục tộc, chắc là Thiên Lan Hoa phía kia. Bất quá người khác cố kỵ Thiên Lan Hoa, người cường giả kia cũng sẽ không. Từng cái mắt lạnh lấy lấy, tử hắc đuôi dài vật thú cũng khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Lạnh lùng nhìn Son Gouben, tiền đẹp giác bay về phía truyền tống trận, nhưng đột nhiên liền hơi ngẩn ra. Cái này tam nhãn nam tử, dường như có điểm giống cái kia trên địa cầu vũ thánh đệ tử Tạp Chan Hoàn. Đuôi dài quái thú trong đầu lóe ý niệm trong đầu, thân thể cũng là bay lên. Một cái liền che ở Son Gouben, tiền đẹp giác trên đường. Cút, đuôi dài quái thú xông Son Gouben quát lạnh. Cút, Son Goban đồng dạng lạnh lùng nhìn đuôi dài quái thú quát lên, đồng thời hướng về quái thú bay đi, tốc độ không hề có một chút nào hàng chậm, thật can đảm. Đuôi dài quái thú giơ lên một tay, đang muốn hướng Son Goban phát bắt đầu công kích, lúc này trên ngón tay của hắn đột nhiên sáng bắt đầu nhất điểm hồng quang. Đó là hắn ngón giữa mang một cái nhẫn, trên mặt nhẫn nạm một viên hạt châu màu trắng, lúc này hạt châu đột ngột sáng bắt đầu hồng quang, giám mạch châu sáng lên. Đuôi dài quái thú trái tim đập thình thịch, chẳng lẽ nói nơi này có ma nữ huyết mạch người. Đuôi dài quái thú cũng không kịp ngăn cản Son Goban, ánh mắt của hắn hướng về dưới thân xếp hàng hàng dài quét tới. Hiu, Son Goban từ đuôi dài quái thú bên cạnh trải qua. Hiu, tiền đẹp rác theo sát mà Son Goban cũng từ đuôi dài quái thú bên người đi qua. Đang ở tiền đẹp rác từ quái thú bên người đi qua lúc, quái thú trên mặt nhẫn hạt châu hào quang màu đỏ càng thêm rõ ràng sáng. Là nàng, quái thú mục quang một cái rơi vào tiền đẹp rác trên người. Sau đó hắn kích động đến đuôi nhô lên thẳng tắp. Thật tốt quá, thật tốt quá, cô gái này lại là sở hữu ma nữ huyết mạch người. Là cùng đệ hai vũ trụ Brian, Tang Tạp, Tô ủng có một dạng huyết mạch nữ tử. Son Goban, tiền đẹp rác tốc độ rất nhanh, một cái liền rơi xuống trên truyền tống trận. Cái này trên truyền tống trận đứng ba thiếu nữ, đang chuẩn bị đem một viên tinh thạch để vào truyền tống trận bố trí tinh thạch vũng. Đều đi xuống cho ta. Son Goban vung tay lên liền đem cái kia đang muốn thả tinh thạch thiếu nữ cho đẩy ra. Ngươi, cô gái kia cực kỳ tức giận. Còn dư lại hai thiếu nữ cũng tức giận trừng mắt Son Goban. Xuống phía dưới, ta lời giống vậy sẽ không nói lần thứ ba. Son Goban ánh mắt lạnh như băng quét về phía hai cái còn ở trên đài thiếu nữ. Tạp Chan Hoàn ca ca, tiền đẹp rác có chút không đành lòng. Chúng ta đi xuống đi. Hơi mập thiếu nữ lôi kéo bên người thiếu nữ. Hanh, thiếu nữ này hừ một tiếng, nhảy xuống truyền tống trận. Hơi mập thiếu nữ cũng liền nhảy xuống truyền tống đài. Son Goban đang muốn đào tinh thạch, một vệt sáng phóng tới. Đó là một viên tinh thạch. Viên này tinh thạch bắn vào truyền tống trận trong lõm. Son Goban liền quay đầu, chỉ thấy đuôi dài quái thú bay tới, cười híp mắt hướng truyền tống trên đài vừa đứng. Mới vừa cái kia 7 viên tinh thạch chính là xuất từ hắn thủ. Sau đó toàn bộ truyền tống trận quang mang lóe lên, rất nhanh khác một cái địa phương truyền tống trên đài. Son Goban, tiền đẹp rác cùng với đuôi dài quái thú thân ảnh hiện ra. Đi thôi, Son Goban lôi kéo tiền đẹp rác bay ra truyền tống trận bay về phía trước đi. Cái này đuôi dài quái thú sở hữu 300 triệu cường độ. Tuyệt không phải vô danh người. Son Goban trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Kiêu ngạo cũng không có thể không đầu vô não kiêu ngạo. Loại này 300 triệu cường giả, tuy là Son Goban không để bụng, nhưng là có thể không đắc tội tự nhiên không đắc tội tốt. Dù sao, tựa như thần mộng lạc đứng sau lưng Thiên Lan Hoa tập đoàn giống nhau. Ai biết quái thú kia là độc hành lưu lạc tu hành giả, vẫn là phía sau có thế lực. Quan trọng nhất là, mới vừa truyền tống, địa điểm cũng không sai, nhưng lại tiết kiệm Son Goban một viên giá cả đắt giá tinh thạch. Chờ một chút, lúc này quái thú kia cũng bay lên, đi tới bên cạnh hai người. Ánh mắt của hắn vô cùng mịt mờ nhìn lướt qua tiền đẹp rác. Đồng tử hưng phấn mở lớn, sở hữu ma nữ huyết mạch người, nếu để cho nàng tu luyện cái kia môn công pháp, tuyệt đối sẽ thành chiến sĩ cường đại nhất. Quái thú trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Hắn thu hồi ánh mắt, thu liễm lại hưng phấn trong lòng. Sau đó hướng về Son Goban, tay phải đặt trước ngực. Hành lấy lễ nói, vừa rồi thấy huynh đài là tam mục tộc nhân, mà ta vừa lúc cũng muốn đi Thiên Lan địa giới. Cho nên liền tự chủ trương đem tinh thạch ném vào trong truyền tống trận. Hoàn hảo. Xem huynh đài đi tới phương hướng, ta sợ rằng không có tính sai. Son Goban sầm mặt lại. Quái thú này một hệ liệt cử động, bao quát giữ tiền đẹp giác lúc hưng phấn. Son Goban làm sao có thể không có cảm giác đến. Ta hôm nay tâm tình không tốt, cho nên, ngươi hẳn biết phải làm sao. Son Goban nói xong tốc độ lập tức tăng vọt. Hiu, quái thú cũng theo Son Goban đem tốc độ nhắc tới. Ta đối với huynh đài nhất kiến như cố. Hơn nữa ta người này rất là lấy giúp người làm niềm vui. Nếu như huynh đài có gì cần ta giúp một tay, cứ mở miệng. Được rồi, đã quên giới thiệu, bản thân Sắt Đặc, cuộc đời yêu nhất kết giao bằng hữu. Sắt Đặc dường như cười theo nói. Son Goban cười lạnh một tiếng. Người cách ta rất xa, không muốn ở trước mặt ta xuất hiện, chính là tốt nhất trợ giúp. Ha ha, huynh đài thực sự là sẽ nói cười. Huynh đài không cần phải lo lắng có chuyện gì sẽ liên lụy đến ta. Ta Sắt Đặc cũng là đại danh đỉnh đỉnh người. Không phải ta khoác lác. Ở nơi này ma giới có thể để cho ta Sắt Đặc thúc thủ vô sách. Không phải là không có, nhưng thực sự không nhiều lắm. Cho nên, coi như trời sập xuống, có ta Sắt Đặc ở, liền sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi đã không phải muốn đi theo chúng ta, xin mời câm miệng của ngươi lại. Son Goban cười nhạt, Sắt Đặc trong lòng đằng một cái, lửa giận trực tiếp liền vọt lên. Hắn Sắt Đặc nhưng là cân nhắc một tỷ cường giả đỉnh cao, tự thực sự trở thành đứng ở vũ trụ cao thủ hàng đầu phía sau. Cũng chỉ có người khác nịnh bợ hắn, lúc nào bị loại này khí, lúc này đây mặt nóng thiếp người khác mông lạnh. Cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần bị Lãnh Ngôn còn đối với hỗn đản này, như không phải là vì. Sắt Đặc nhìn sang bên cạnh Tiền Đẹp Giác, đè xuống lửa giận trong lòng, trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười. Ha ha, huynh đài thật đúng là có cá tính. Huynh đài liền không muốn biết ta Sắt Đặc mạnh bao nhiêu. Đã quên nói cho các ngươi biết, ta lúc này đây đi Thiên Lan địa giới, chính là bái phỏng Thiên Ran nương nương, thuận tiện cùng hắn môn hạ đệ tử Thần Mộng Lạc luận bàn một cái. Nghe nói Thần Mộng Lạc có 70 trăm triệu công lực. Nhân tài như vậy xứng cùng ta luận bàn. Sắt Đặc vẻ mặt đắc ý nói. Hắn đương nhiên không có khả năng bái phỏng Thiên Lan Hoa. Dù sao Thiên Lan Hoa là ai? Tuy là hắn sở hữu 30 nhiều ức cường độ, nhưng là đặt ở Thiên Lan Hoa như vậy lão bài cường giả trước mặt, căn bản cái gì đều không phải. Còn như cùng Thần Mộng Lạc luận bàn, tự nhiên cũng là khoác lác. Dù sao Thần Mộng Lạc không nói có chiến lực, chính là của hắn thân phận, liền không phải hắn Sắt Đặc có thể tùy ý cùng với so tài. Cùng Thần Mộng Lạc luận bàn, Tiền Đẹp Giác lòng bàn tay giật mình. Nàng ở Thiên Ma Hoa nơi đó tiếp thu đặc huấn lâu như vậy, tự nhiên biết Thần Mộng Lạc đáng sợ. Tạp Chan Hoàn ca ca, Tiền Đẹp Giác lông mày xinh đẹp nhíu lên. Nàng lo lắng kéo qua Son Goban tay, ở Son Goban lòng bàn tay viết. Người này rất mạnh, chúng ta cũng không cần chọc giận hắn tốt. Son Goban sắc mặt có chút âm lãnh. Sắt Đặc đúng vậy, mời ly khai hoặc là im lặng. Son Goban trầm giọng nói. Chết tiệt, Sắt Đặc mi tâm giật mình. Hắn đại hít một hơi, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Xem ra huynh đài là thật tâm tình không tốt. Như vậy đi, ta Sắt Đặc vào Nam ra Bắc, không chỉ có đi khắp cái này ma giới, thậm chí đi qua không ít vũ trụ, không bằng ta kể một ít chuyện lý thú. Tựa như một lần kia, địa điểm chính là đệ nhị vũ trụ. Đệ nhị vũ trụ, Son Goban trong lòng hơi động. Hiện tại Son Goban cũng liền bản tôn đi qua Champa, Nozomi đặc biệt chỗ ở thứ 6 vũ trụ. Hơn nữa còn là ở những thời không khác tìm kiếm Long Châu lúc đi. Cho nên đối với còn lại vũ trụ sự tình, Son Goban hiểu được thật không nhiều. Chủ yếu là đi qua Thánh Quốc tổ chức tư liệu, kiếp trước thấy qua Long Châu siêu, cùng với thông qua thời không dị năng quan sát được, đệ nhị vũ trụ nhất võ giả cường đại kỳ thực đều là nữ tử. Sát đặc nói rằng, đệ nhị vũ trụ nữ tử cường là Son Gouben trong đầu nhất thời hiện ra ba cái mỹ lệ khả ái nữ tử thân ảnh. Chính là ở Long Châu Siêu bên trong, toàn vương cử hành lực chi võ đạo đại hội bên trên hiển lộ tài năng đệ nhị vũ trụ mạnh nhất tổ hợp. Ba người, đặt công hỏa cầu đổi. Cái kia sẽ thành thân thành Big Mom, dài dòng văn tự, Brian. Sau khi biến thân sẽ trở thành xinh đẹp thú nhân Sailor Moon, Tang Tạp. Sau khi biến thân sở hữu đăng phong tạo cực quyền pháp Tô. Ba người này phân biệt gọi Brian, Tang Tạp cùng Tô, ba người đều là vũ trụ đỉnh tiêm mỹ lệ nữ tử. Các nàng Sát Đặc dường như ý định muốn tức giận đến Son Gouben cùng hắn động thủ. Bắt đầu rồi tầng tầng không ngớt nói tự. Chỉ là để hắn rất kỳ quái là Son Gouben sau đó không còn có nói một câu. Thật giống như khi trước hết thảy đều là giả tượng giống nhau. Ta còn tưởng rằng cái này tam nhãn hỗn đàn sẽ bạo nổ nhảy như sấm. Trực tiếp động thủ, đang dễ dàng giáo huấn một chút hắn. Để cô gái này biết ta Sát Đặc cường đại, không ngờ tới hắn là cái súng, dởm, cũng liền ngoài miệng hoành. Sát Đặc nhìn về phía Son Gouben ánh mắt không khỏi thêm mấy phần khinh bỉ. Dọc theo đường đi, mỗi một lần truyền tống trận truyền tống, Sát Đặc đều sẽ đoạt nhưng tinh thạch trả tiền. Son Gouben ngược lại là không sao cả. Còn như tiền đẹp rác một lòng hoàn toàn ở Son Gouben trên người. Đối với loại sự tình này căn bản là không có gì cảm giác. Sử dụng truyền tống trận là thật nhanh. Rất nhanh ba người liền đến Ba Dương Thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.